Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Đúc Thành Đạo Thai. Không Diệt Thiên Cảnh, cái này Bất Diệt Thiên Kính không biết là bảo vật gì. Vậy mà gây được thiên hạ cường giả đều đến cạnh tranh. Cũng không biết cái này Đạm Đài Tuyết hiện tại như thế yên ổn. Mình cùng nàng là vượt qua đến địa phương nào? Khoảng cách Đại Diễn Môn có bao xa? Hắn nhất định đột nhiên cảm giác được, lại không hy vọng Thương Hạt đám người tìm tới. Chỉ ít Thương Hạt để hắn cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Mà Đạm Đài Tuyết mặc dù muốn giết nhất bản thân, nhưng là ở tại lăng lệ sát khí bên trong lại nhiều một cổ chính khí. Chính là muốn giết mình, cũng nhất định sẽ thực tiễn hứa hẹn. Ở tại tu luyện thành thần mã Bất Diệt Thiên Kính trước đó, thức tỉnh mệnh luân có chút khó khăn. Hơn nữa coi như đạt tới mệnh luân cảnh giới, cũng không nhất định có thể chém xuống pháp thân cảnh giới Đạm Thai. Có thể từ mình làm sao chịu yếu thế tại người. Hai người liền ở nơi này nơi yên tĩnh mở ra động phủ ngốc xuống tới. Bạch Mạch động phủ ngay tại Đạm Đài Tuyết động phủ đối diện. Cái này hai tòa động phủ đều là có sẵn vứt bỏ động phủ. Hơn nữa Đạm Đài Tuyết đã trải qua khắc họa tốt pháp trận phòng ngự. Hắn không có cách nào lặng yên không một tiếng động rời đi. Một ngày này, đột nhiên sấm sét vang dội, từng đạo tia chớp màu lam vạch phá bầu trời, hình thành một mảnh kỳ huyễn quang ảnh thế giới. Bạch Mạch ngâm ở một mảnh đại dương màu xanh lam trong biển rộng, cùng cái kia hừng hực thiểm điện hòa lẫn còn có một tia huyền hoàng hào quang, đem cái kia đinh tai nhức óc biển động thanh âm áp chế ở trong bể khổ. Bạch Mạch lạnh lùng gào thét, khắp nơi nổ ran, toàn thân huyết mạch nước chảy xiết, như trường giang phun trào. Cái kia thật lâu đoạn tuyệt ôn hòa huyết mạch chi lực, lần thứ hai xoay tròn mà lên, ầm ầm không ngừng nhảy, trái tim giống như muốn bị bạo liệt ra một dạng. Tại thời khắc này, trong đôi mắt cũng gia tăng một tia khát máu cảm giác. Vô tận linh lực lấy khổ hải làm trung tâm, hướng mãnh liệt mà đến. Một mực yên lặng kỳ dị gia thú ầm ầm tan nát, hóa thành một chương quang đồ, bay vào khổ hải, càng là khắp không bờ bến mở rộng, qua trong giây lát liền che kín toàn bộ mặt biển. Nương theo cái này một dị tượng, Bạch Mạch khổ hải đột nhiên vang lên giống như trẻ con tiếng khóc âm. Thanh âm này một tiếng sau một tiếng vang dội, cuối cùng đã trải qua biến thành oa oa bén nhọn hót vang. Giống như là một cái mới ra sinh hài nhi thả ra cái kia tiếng thứ nhất oa gáy giống như. Chỉ là đây cũng không phải là một tiếng, mà là như là sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng đạt tới sóng âm đỉnh phong. Cơ hồ khiến Bạch Mạch toàn bộ thể xác tinh thần đều ở cái này kỳ dị khóc gáy sóng âm xé rách bên. Trong, cái kia lan tràn toàn bộ bọt biển toàn bộ quang đồ. Vậy mà tại phía trên bắn ra từng đầu hào quang chi mạch. Mỗi một đầu quang mạch đều kéo dài vô hạn, cũng cùng nó quang mạch tương giao. Tiếp lấy lại một đầu quang mạch bắn ra. Loại này hiện tượng kỳ dị một mực kiên trì 8 ngày thời gian. Mà ở cái này trong 7 ngày thời gian, cái kia quang đồ đã hoàn toàn biến thành mảnh như mạng nhện, to lớn vô cùng đường lưới đồ lạc. Mà cái này đồ lạc lại chính là Bạch Mạch tự thân huyết mạch chi lạc. Tại ngày thứ 9 trên đầu, liền lại nghe nổ ran, một đầu cuối cùng huyết mạch quang lạc sinh ra. Cái này vạn trượng to lớn huyết mạch chi lạc tại Bạch Mạch trong khổ hải thành hình. Tiếp lấy liền kỳ dị hướng Bạch Mạch nhục thân bên trong dung nhập. Bạch Mạch chỉ cảm thấy toàn thân như tắm thần tính, cả người phảng phất đạo hóa tinh thần. Cái gọi là tu chân chi đạo, ngưng huyết, khổ hải, đạo thai. Mệnh luân cuối cùng nối thẳng trảm thiên, đạt nhân sở trường sinh, mà thông suốt đạo thai, chính là khổ hải cảnh giới về sau, luyện thể thành thân nhất đại cảnh giới. Khổ hải tu sĩ một khi khổ hải viên mãn, liền từ dựa vào khổ hải tinh hoa, mượn nhờ nguyên linh chi tính, tự diễn kinh mạch mở ra toàn thân khiếu huyệt, tu thành đạo thai, ngưng huyết cảnh giới, lấy câu thông nguyên linh đẳng cấp, phán đoán mạnh yếu. Khổ hải cảnh tu sĩ, lấy khổ hải to lớn, phân biệt hắn mạnh yếu. Đạo thai cảnh giới là nghĩ thoáng khiếu thành đài, số lượng phổ thông tu sĩ là thông suốt trên trăm. thành tựu đạo thai như cao giai nguyên linh tu sĩ, có thể vượt qua 200 số lượng, chính là vô thượng linh căn đệ tử thiên tài. Mà như mỗi cái đại tông môn chân truyền y bát, hoặc bất thế linh thể, nên có đạt đến cực hạn, thông suốt hơn 300, thậm chí truyền thuyết ngàn vạn năm tới sửa thật trong lịch sử. Lại có đầy 356 đạo thai các loại thần thể đạo thai đại năng. Phanh phanh phanh, theo bạch mạch đạo thai chi cơ lạc thành hình, từng đạo thần hoa chợt hiện. Mỗi hai đầu quang mạch giao hội chỗ đều liên tiếp bộc phát ra một đoàn tinh thần giống như quang hoa. Đồng thời ở nơi này quang đoàn bên trong, ngưng tụ ra một giọt cam lộ, mặc dù cùng với nhỏ bé, nhưng là ẩn hàm ngập trời năng lượng, cũng tản ra mùi thơm ngát, làm cho người toàn thân thư thái. Này liền làm một cái đạo thai. Đạo thai tiếp hai thông suốt hình thành, một mực đạt thành 49 cái mới từ từ đình chỉ. Lại nhìn bạch mạch, thần quang nội liễm, khổ hải trầm tĩnh, trơn bóng dưới làn da dần dần tích lũy lên oánh lam quang hoa. Theo huyết mạch lưu truyền, lập tức nhiều loại khí chất siêu phàm. Đạm Đài Tuyết mặt lạnh lấy đứng ở bên cạnh, trên mặt mặc dù lạnh nhưng lại càng nhiều là kinh ngạc. Hơn nữa còn mang có một loại mặt khác biểu lộ, bạch mạch thẳng tắp cao thẳng mũi, góc cạnh rõ ràng cái trán. Đen nhánh trong đôi mắt ẩn tàng lạnh lùng mà kiên nghị sát khí, để cho nàng lúc thì cảm thấy là quen thuộc như thế. Bạch mạch sớm đã biết, nhưng là biết trước mắt nàng không biết ra hại hắn, siêu thoát khổ hải, thông suốt đạo thai, biển cả nội uẩn dị chủng đạo vong. Người lại có thể kiên trì 7 ngày mới phát giác tình kết thúc, mà đồng dạng tu sĩ bất quá 3 canh giờ, chính là ta cũng mới 3 ngày mà thôi. Đạm Đài Tuyết thông suốt đạo thai dùng 3 ngày thời gian. Toàn bộ Ly Lạc đảo đều biết Đạm Đài Tuyết, đại diễn môn thiên tài. Nghe nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chính là đại diễn môn vị kế tiếp đạo môn thánh nữ. Chẳng lẽ mình thể chất muốn so nàng còn tốt, thật hậu thiên thành đạo thể sao? Thần bí kia gia thú đến tột cùng có lai lịch gì? Đầu tiên là có được không gì không phá nghịch thiên lực phòng ngự. Tiếp lấy lại tàn hồn kích hoạt về sau, lại tư sinh một cỗ lực lượng quỷ dị, liên tục trợ giúp ta vượt qua kiếp nạn. Hiện tại, vậy mà cuối cùng hóa thành ta đạo thai chi cơ. Từ sau khi sống lại đạt được, lại đến tiến vào lao lung, lại đến gặp được khi thiên quan tài. Thần bí này gia thú, thật chẳng lẽ chỉ là ta khí vận sao? Bạch mạch, thậm chí nghĩ tới nghĩ lui, có chút kinh hãi. Nhưng là đến một bước này, hắn lại thật lại khó dứt bỏ cái này ra thú khí vận. Nếu quả thật lại có ngoài ý muốn, chỉ sợ bạch mạch hội chết không có chỗ chôn. Người thành lập đạo cơ, hình thành mấy phương đạo thai. Đạm Đài Tuyết hiếu kỳ hỏi, 40 cửu phương, đại khái là cái dạng này. Ta đọc qua liên quan tới đạo thai cảnh tư liệu, nhân gia bình thường đệ tử, thành tựu đạo thai kém cỏi nhất đều muốn đạt tới bách phương. Ưu tú thiên tài hoặc có thể chạy suốt hơn 200 mới. Ta cái này có chút mất mặt. Ha ha, bạch mạch không còn dám nghĩ. Ngược lại hổ thẹn trả lời Đạm Đài Tuyết. 40 cửu phương. Nghe xong bạch mạch nói 40 cửu phương, Đạm Đài Tuyết biến sắc. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.